Thần y trở lại, chương 1548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1548 Ly Mây, hơn 111 tỉnh vô bình. Vậy tôi sẽ đưa cô 11 tỷ và lấy 10 cổ phần, được không? Lý Mai ngay lập tức mỉm cười và nói. Tất nhiên có thể, cậu trở thành cổ đông của chúng tôi thì có thể giúp chúng tôi việc kinh doanh trong tương lai. Ngô Bình làm điều này vì Địa Châu chưa hoàn toàn trưởng thành. Vì vậy, anh muốn để Địa Châu tiếp tục phát triển dưới lòng đất, sau đó đào nó ra khi nó trưởng thành. Lý Mai, cô cho người phong tỏa xưởng, nói rằng không được phép sử dụng nó và không được cho bất cứ ai vào, anh nói với giọng nghiêm túc. Lý Mai gật đầu, tôi đã hiểu, tôi sẽ bảo mọi người nghiêm chỉnh chấp hành. Khi hai người trở về biệt thự là đã hơn 3 giờ sáng. Lý Mai rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngô Bình không ngủ, anh đến phòng làm việc, lấy bản vẽ luyện khí của ngũ hành phiên thiên ấn ra, để phẳng trên mặt đất, sau đó đặt con dấu hình vuông lên bản vẽ. Một tia sáng lóe lên, con dấu lớn biến mất, tiến vào không gian của bản vẽ. Chỉ cần có thể thu thập những nguyên liệu còn lại, anh có thể tạo ra một ngũ hành phiên thiên ấn thực sự. Sau khi cất bản vẽ đi, anh lấy tấm da người ra đặt trên mặt đất, sau đó cúi đầu trước da người. Anh tôn trọng đối phương nên vô cùng thành kính. Lúc này, lá đạo trong cơ thể anh khẽ run lên, phóng ra một luồng ánh tiên. Ánh tiên xuyên qua cơ thể anh và đáp xuống tấm da người. Tấm da người đột nhiên chuyển động rồi đột ngột mở ra, đứng trước mặt Ngô Bình. Trong hốc mắt hõm sâu của tấm da có hai ngọn lửa vàng rực cháy. Ngô Bình giật mình, lui về phía sau mấy bước, nói. Tiền bối, da người phát ra một loạt âm thanh kỳ lạ, đó là tiên văn. Ngô Bình lập tức nói. Tiền bối, tấm da người cung kính nói. Anh bạn trẻ, cậu có phải là tiên nhân đến từ tiên vực Vĩnh Hằng không? Ngô Bình giật mình. Tiền bối biết tiên vực Vĩnh Hằng sao? Tấm da người vội vàng quỳ xuống. Kính chào thượng tiên, dám hỏi thượng tiên, người có cách nào giải thoát cho tôi không? Ngô Cẩn Ngôn hỏi, tiền bối muốn tôi giúp tiền bối như thế nào? Thượng tiên, khi xưa tôi đã sử dụng một phương pháp bí mật để trấn áp 30 con quỷ vì gia tộc tôi. Đến tận hôm nay, những con quỷ này vẫn đang không chừng chống lại tôi, tôi không thể luyện hóa chúng được nữa. Trong vô số năm, tôi chiến đấu với chúng mỗi ngày, và ý thức của tôi đã ngày càng yếu đi. Tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị chúng cắn nuốt. Ngô Bình hỏi, tu vi của tiền bối khi trấn áp 30 con quỷ là cảnh giới nào? Tấm da người nói, khi đó tôi tu luyện phương pháp vô đạo, có lẽ có tu vi địa tiên tầng thứ 10. Trái tim của Ngô Bình lệch một nhịp, địa tiên tầng thứ 10. Anh lại hỏi, vậy 30 con quỷ mà tiền bối trấn áp có tu vi gì? Tấm da người nói, tất cả đều là thiên tiên, chúng quá mạnh, nếu không tôi đã không sử dụng bí thuật này để trấn áp chúng. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tiền bối muốn tôi giúp luyện hóa 30 con quỷ này sao? Tấm da người nói, đúng, mong thượng tiên giúp cho. Ngô Bình nhìn tấm da, nói, làm sao tiền bối biết tôi đến từ tiên vực Vĩnh Hằng? Cách chương.